Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 498, siêu cấp Long Châu. Frieza cảm giác mình lại làm một chuyện ngu xuẩn. Hắn nguyên tắc vốn cũng không muốn làm như vậy. Ai có thể để ước nguyện Châu sức mê hoặc quá to lớn đây? Hơn nữa Zeno đột nhiên xuất hiện loạn vào càng kích phát rồi hắn sấn làm loạn sự tình trong lòng. Liền hắn một mình lặng lẽ đi tới treo cao 7 viên ước nguyện châu bầu trời. Chuẩn bị vì chính mình ưng thuận bất tử bất diệt nguyện vọng ước nguyện châu là không gì không làm. Được, vừa vặn phục vụ cho hắn. Để hắn không lại sợ hãi người khác cứ việc hắn hiện tại đã rất mạnh. Nhưng ở trong vũ trụ, còn sợ hãi như vậy 1-2 không? Có thể là 3-4 người, mà một khi bất tử bất diệt. Liền Beerus cũng không cách nào tiêu diệt chính mình. Frieza giấu trong lòng mộng đẹp. Dùng chính mình mất công sức được thần chú hướng về Long Châu la lên. Triệu hoán thần Long nhưng là. Chu vi yên tĩnh để tình cảnh trở nên xấu hổ vô cùng. Tiếp theo. Radix đám người ánh mắt lại bắn lại đây. Phảng phất đâm mang từng trận. Khiến cho hắn cảm giác mình là một con rơi xuống trong lưới con mồi có thể khẳng định chính là. Long Châu không có thực hiện nguyện vọng của chính mình. Không có tia chớp, không có thần Long bay ra ngoài. Liền chấn động đều không có. Frieza tự nhận là từng va chạm xã hội. Nhiều năm tích lũy cho hắn biết Long Châu thực hiện nguyện vọng nên là ra sao. Rất rõ ràng hắn thất bại. Này, Frieza, ngươi ở nơi đó làm gì? Lẽ nào, Beerus nổi trận lôi đình? Sắc mặt trở nên âm trầm cực kỳ. Lẽ nào ngươi muốn tự ý sử dụng ước nguyện châu? Không, không không không không, ta chưa từng có loại ý nghĩ này. Tuyệt không có. Frieza cái nào dám thừa nhận. Vội vã điên cuồng xua tay, coi như ngươi muốn cũng vô dụng. Ước nguyện châu nhất định phải dụng thần ngôn ngữ mới có thể triệu hoán. Ngươi không có tư cách. Radix cười lạnh một tiếng, hắn đương nhiên nhìn thấu Frieza ý nghĩ. Sở dĩ Radix không thèm để ý Frieza. Một người trong đó nguyên nhân chính là cái này, dù là ai thu thập 7 viên ước nguyện châu. Sẽ không thần ngôn ngữ chung quy không có tác dụng. Frieza khóe miệng co rúm. Lúng túng cười cười, nhưng trong lòng đem tất cả mọi người mắng một lần đi. Hắn thần chi ngữ. Liền thần Long đều muốn phân giai cấp sao? Đảo mắt giấc mơ hóa thành bọt nước. Frieza trong lòng mơ hồ làm đau. Càng dâng lên một trận bất an. Vũ trụ đại hội đã kết thúc. Nói cách khác, giá trị của hắn đã không có. Nơi này hầu như hơn một nửa người đều cùng mình có cựu oán. Nếu như ở đây động thủ, hắn nhưng là sẽ chết. A Vegeta xem ánh mắt của chính mình khá là không quen. Tựa hồ chẳng mấy chốc sẽ ra tay. Được rồi, đừng nói nhảm, để ta ước nguyện đi. Beerus đánh gãy bọn họ nói liên miên cằn nhằn. Tức khắc muốn thực hiện chính mình làm người thắng quyền lợi mà thất bại. Champa đám người hôi lưu. Lưu cáo từ rời đi. Không muốn lại tham dự đến tiếp sau ước nguyện. Xem thêm một phút. Vậy thì là nhiều lo lắng một phút. Champa có thể không muốn lại gặp thống khổ như thế liền. Vado cùng Phu Hoa hướng về mọi người cáo từ. Mang theo thứ 6 vũ trụ tiền thủ rời đi. To lớn Long Châu mỗi một viên cũng giống như tinh cầu lớn. Như vậy. Màu da cam đốm nhỏ lóng lánh, phảng phất dung nham lưu động, chiếu lên mọi người gò má đỏ chót. Mọi người thân ở với hình lập phương bên trong. Quan sát trước nay chưa từng có rộng lớn tình cảnh, thán phục không ngớt. Quýt đứng cái thứ nhất, vì là Beerus dụng thần chi ngữ hô hoán ra thần Long thần chú vừa niệm xong. 7 viên ước nguyện châu đồng thời phát sinh tia sáng chói mắt, thịnh liệt như 7 cái mặt trời tề chiếu. Sán lạn vũ trụ tinh không? Này này, mọi người đã kinh ngạc đến nói không ra lời. So với siêu cấp Long Châu, địa cầu cũng được. Namek tinh thậm chí Saiya tân tinh đều vi như hạt bụi. Uraeus xem ở lại, sững sờ, lôi kéo Radix tay. Trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Những người khác cũng không nghĩ đến sẽ có cảnh tượng như vậy, từng cái định ở tại chỗ. Trong đôi mắt lập lòe đốm nhỏ siêu cấp Long Châu lóng lánh. Từ ánh sáng bên trong sinh ra một cái màu vàng cự long. Toàn bộ vũ trụ đều bị điểm lượng. rực rỡ hào quang tràn trề đến mỗi một góc. Ngôi sao, hành tinh đều so với ảm đạm. Màu vàng cự long bản thân liền là cực kỳ to lớn nguồn sáng. Làm trái bất kỳ định luật tồn tại thần long ở trong vũ trụ mở miệng ngâm nga. Âm thanh có thể truyền bá. To lớn cánh dương ra. Vờn quanh hắn tinh hệ rung động. Chu vi phảng phất tất cả đều là tinh trần hào quang. Óng ánh cực kỳ, triệu hoán ta người A. Mời nói ra nguyện vọng của ngươi. Bất kỳ nguyện vọng cũng có thể thực hiện. Beerus nhìn một chút Radit. Hơi suy tư. Vẫn là nói ra nguyện vọng của chính mình dứt lời. Hắn chừng một chút Radit. Như đang thị uy ánh mắt khiến Radit tức khắc gật gật đầu. Radit hiểu thần chi ngữ. Mà Beerus nguyện vọng. Thực sự có chút thật không tiện để người ta biết thần long thực hiện nguyện vọng. Lần thứ hai phát sinh sán lạn ánh sáng. Trước mắt mọi người một mảnh bóng. Tiện đà nhắm hai mắt lại. Lần thứ hai mở thời điểm. Thần long đã biến mất, cái kia 7 viên to lớn siêu cấp long châu cũng từng người bay ra đến hai. Cái trong vũ trụ. Một lần nữa chờ đợi có người đưa chúng nó thu thập lên. Vậy thì kết thúc. Beerus đại nhân hứa nguyện vọng gì a? Goku tò mò hỏi, hừ, thiếu sách, đây là ngươi phải biết sao? Ai, Whis, nhanh đi về. Beerus nhảy đến hình lập phương đầu trên, vững vàng mà ngồi xếp bằng. Cho Radit một cái ánh mắt cảnh cáo. Radit bất đắc dĩ cười cười. Tâm nói Beerus cũng là cái chết ngạo kiều A đã ở trên đường Champa, một nhóm đang đứng ở cao tốc. Cuộc du lịch, hình lập phương ở không gian đường hầm bên trong qua lại. Hào quang năm màu từ trước mắt xẹt qua. Phía trước vô tận, phía sau cũng vô tận. Champa ngồi ở hình lập phương bên trong. Vây quanh bắt tay cánh tay. Vẫn cứ tức giận. Sắc mặt vẫn chưa chuyển biến tốt. Những người khác đứng ở trong góc nhỏ không dám tới gần. Mặc dù hít cũng thức thời địa lôi kéo một khoảng cách nhỏ. Một mình xuyên đâu đứng. Ánh mắt kinh ngạc mà nhìn bên ngoài. Tựa hồ đang suy tư điều gì đột nhiên. Và đồ thức tỉnh giống như dơ lên thần trượng. Thủy tinh cầu có phản ứng, đây là có sức mạnh to lớn can thiệp vũ trụ thời điểm. Mới sẽ phát sinh phản ứng. Gây nên sự chú ý của nàng, Champa đại nhân. Có tình huống nha, và đồ cẩn thận tra xét. Khóe miệng hơi vung lên. Bật cười. Chính ngài nhìn, cái gì a? Champa tâm tình khó chịu bên trong. Nhàn nhạt nhìn lướt qua. Chỉ thấy một viên tinh cầu màu xanh lam từ xa nhìn lại lại như bóng nước, như thế nhìn là một viên rất đẹp đẽ tinh cầu. Có điều như vậy tinh cầu ở thứ 6 vũ trụ một chảo một đám lớn. Có chuyện gì ngạc nhiên? Nhìn ra Champa thiếu kiên nhẫn. Vado vui vẻ địa nói. Champa đại nhân, đây chính là địa cầu A vừa nãy ta phát hiện. Trên địa cầu sinh mệnh đã khôi phục. Đương nhiên bao quát nắm giữ mỹ thực văn hóa nhân loại. Champa ngẩn ra. Lập tức nhàn nhạt hừ một tiếng. Cũng không giống như cảm kích, nhưng là trong chốc lát. Hắn lại hướng về địa cầu miết đi. Khóe miệng như có như không triển lộ một nụ cười. Thực sự là quản việc không đâu ra hòa. Không thể nghi ngờ. Đây là Beerus tác phẩm hai huynh đệ cái, tuy rằng từ nhỏ đến lớn đều ở tranh. Tính khí đều táo bạo. Đều thích cùng đối phương xé. Nhưng cãi nhau huynh đệ quan hệ đều sẽ không kém. Ngoài miệng lại không tha người. Trong lòng nhưng vẫn là mang theo đối phương. Mau trở lại đi. Champa nằm xuống. Ngữ khí thả lỏng cực kỳ. Nằm ở hình lập phương lạnh lẽo trên sàn nhà lại như nhiều năm trước nằm ở cùng Beerus chơi trốn tìm. Cái kia mảnh bãi cỏ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.